Thánh Vương, chương 1259, Thái tử này, Thái tử kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1259, thị tử này, thái tử kia Lan Chiên đau vơi ba ma đờ dù lay tam quyên lưỡng cực nhưng Dương Kỳ thu được ị, y g la viên mãn than công kích trận pháp hay thần lực. C, di trong đầu hắn. Thực ra cao thu, skill thia khống cập, phơ lì ly là ậm chỉ chơi cầm một tảnh, một sát na cuộc chiến đã kết y, biết rõ trong lòng. Đối với viên mãn thần, cho không. Nại Dương Kỳ cũng không có năng lực diệt sát trong giây lát, đối phó với viên mãn thần trung kỳ thì chỉ có thế tương đương nhau. Cho nên hẳn muốn gia tăng thực lạc, gia tăng cường độ thần cách vương. Nhưng đây là chuyện lâu dài, không thể đơn giản như vậy được, trừ phi là có được manh hiền gia ngọc. Trở lại thần quốc, Dương Kỳ lại tiếp tục tu luyện. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Hiện tại hắn cũng không ơ tàng kinh các lầu 2 mà là ơ trong hình pháp thần điện. Hình pháp thần điện không biết y ơn hơn tàng kinh các gấp bác nhiều lần nữa. Các loại đãi ngộ trong đó cũng rất tốt, có các loại trận pháp bố trí ra linh khí, thần lực, thay đổi thế chất. Hiện tại chỗ ơ của Dương Kỳ là một chỗ chứa tế tốt nhất, ơ trong lầu sau chấp pháp thần điện. Không sâu trong lầu sâu này có một phương viên hơn trăm đậm, là một không gian nhố. Vốn đấy là chỗ ơ của liệt diễm hồng nữ, hiện tại nàng đã trở thành người của Dương Kỳ, thậm chí ngay cả bạch phát quyền hoàng, ngân đao thiên tốn cũng là người của Dương Kỳ. Ba người đều là thượng vị thần, địa vị trong hình pháp thần điện vô cũng cao, có thể lấy được rất nhiều tài nguyên, nhân mạch. Dương Kỳ lợi dụng bọn họ thì đương nhiên địa vị trong chấp pháp thần điện càng ngày càng cao. Cuộc sống từng ngày trôi qua, năm tháng trôi qua, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Mỗi ngày Dương Kỳ đều chăm chỉ tìm hiểu, tu luyện với ý đố tăng tinh thần ý chỉ bản thân tới một cảnh giới mới, ý chỉ cấp chỉ cao trung kỳ. Nhưng hiệu quả vô cùng nhố, căn bản không thế nào tấn chắc được. Dựa theo suy đoán của hắn, ít nhất phải khổ tu ở thần giới trên 100 năm thì mới có thể hoàn toàn tăng lên được. Bảy trong lúc này, hắn còn thử kết nối thầy tử giáng trong ngọc phù kia mấy lần, hiểu rõ khi tức của thái tử vĩnh sinh thần triều thái tử đảng kia hình như một luống số mệnh trong hư không ngăn cản. Triện thận thế thai tư kia tập trung số mệnh khổng lồ. Vĩnh sinh thần triều không biết đã khống chế bao nhiêu môn phải, bao nhiêu cao thu. Số mệnh khổng lồ tập trung lại người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Hơn nữa thái tử đã tu luyện tơi ý chỉ cấp vô hạn, lúc Dương Kỳ nhìn trộm đều phải vô cùng cẩn thận. Lần này nhất định phải thành công. 3 tháng này ta nhìn trộm khí tức của thái tử, không có người nào, đều không có cái nào thành công. Nhưng ta cũng lĩnh ngộ ra thu. Đoạn vô địch, xem ai sợ ai. Nếu như ngươi thật sự là bốn tốn của thái tử trong thế tục kia thì ta có thể lấy một ít đố trên thân thế ngươi cũng không biết chừng. Dương Kỳ ơ trong phòng liệt diễm hồng nữ trong hình pháp thần điện. Hắn lại lấy ngọc phủ ra lần nữa. Hắn cầm ngọc phủ của thái tử đảng trên tay rồi thưởng thức một luống khí cơ trong đó. Ngọc phủ này được luyện chế vô cũng tính diệu. Một luống khí cơ trong đó có thể nhìn trộm vạn vật. Triện thận thế Dương Kỳ có cấm chế của thái tử đang nhưng hắn cũng không lo. Khí cơ kia hợp lại với cấm chế thì có thể nhìn trộm tất cả hành động trên người hắn nhưng chưa tới trình độ nhìn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Dương Kỳ đa thi chiến ra sinh tư huyễn diệt lối pháp vô thương lừa gạt cấm chế kia tạo thành ra tương bản thân tu luyện cả ngày, làm cho cấm chế kia không có chút tác dụng lại. Hiện tại, thậm chí nếu hắn muốn thì có thể nhìn trộm bí mật của thái tử. Thái tử trong thế tục chế tạo cho ta. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vuốt ve ngọc phù, nhắm mắt trầm tư. Nhất thời trên đỉnh đầu hẳn xuất hiện một khí tư. C tà ọ vật, đó chính là năng lực chỉ có chúa tế mới có. Chúa tế vừa gọi là tạo hóa, có thể chế tạo ra nhân loại, sinh linh, chủng tộc. Dương Kỳ tìm hiểu huyền bí sinh mệnh người máy vô thượng, hiểu rõ bản năng suy nghĩ hơn chế tạo cơ thể mẹ, kết nối với hoàng thiên vô cực. Tuyệt đối có, thế ngược dòng thời gian tìm kiếm 4 nguyên sinh mệnh thái tử trong thế tục. Bởi vì sau khi hắn chém giết thai tư đa hút được một tia khí tức của hắn, còn có tinh hoa sinh mệnh cao nhất. 3 tháng thời gian này, trừ tu luyện ra, hắn còn tìm hiểu đủ các thứ trong mảnh vơ đĩa văn minh, đưa thai tư trở lại. Năm đó văn minh chính là chưng thần đứng đầu của chúa tế, tỉnh thông tất cả chúa tế. Khí công của hắn với chúa tế giống nhau như đúc, thậm chí còn nhận được chỉ điểm của chúa tế vô thượng. Đại thuật vô thượng sinh mệnh người máy bắt đầu được thúc dục, cơ thể mẹ cũng ba đầu ngọ nguậy. Trước mặt Dương Kỳ, vô thượng nguyên khí, các loại dược liệu thần rơi đã hợp thành một cuống rốn nhỏ nhố. Cuống rốn này là chân thật chứ không phải giả, tơi thần rơi thì mới là thật. Mầm thai dần dần dựng dục ra một nhân hình. Bảy chỉ ong quá trình dưng dục, Dương Kỳ đột nhiên cảm giác thần lực trong thân thể hắn bị kéo đi vô số. Sau đó hãn lập tức điếu động chư thần an ký lấy từ trong hư không ra nhưng lại bị hút khố một lần nữa. Nếu như đối lại là bất kỳ viện mậu thần nào khác thì ra chết hai lần rồi. Thần lực bị hút sạch mà không được bổ sung thì kết quả chính là đến cạn đầu. Đây chính là việc làm nghịch thiên hành động nghịch chiến pháp tắc thần rơi đế chế tạo thái tử kia, đe, ọng sinh. Thái tử này được bồi dưỡng để làm quân cờ đối phó. Ân triều kia, quy, m, quy ngưng tụ cuống rốn, c, chi, thiên đạo biến hóa, ta tơi nghịch thiên, nhân định y, cách vương vận chuyến vơi tốc doanh trọng, trương thần y. Ồ ồ ồ ồ âm thanh nề vộ cùng kỳ quái, tựa như làn gió cửu u, chuyển ra âm thanh hối trời gọi hốn về. Đây chính là tuyệt học chiếu hồn trong tượng thần Trần Ngọc Kính, hương chơi tra hỏi, gọi hồn trơ về. Năm ngón tay dương kỳ n, sau đó, trong mỗi nháy mắt, thần lực trong thân thế hắn lại cuốn cuộn chảy đi mãnh liệt như thủy triều, như sóng lớn dâng lên. Chưa đầy một lúc hẳn đã tiêu hao hơn vạn lần. Hay nói cách khác, một viện mậu thần bị hút hết thần lực một vạn lần thì dùng đan được gì cũng không thể bổ sung lại được, chỉ có chư thần ấn kỳ thì mới có thể nghịch thiên, nghịch chiến pháp tắc thần rơi. Rốt cuộc sau một thời gian dài cố động, phối thai kia đã ngưng tụ thành hình thể. Trong đó loáng thoáng xuất hiện một đứa trẻ, chính là bộ đảng của thái tử, thai tư trong thế tục. Dương Kỳ vẫn không ngừng nghỉ. Mỗi một lần cố động đều gần như bị hút hết. Liên tục qua 7-7-4-9 ngày, Hàn Vân không nhức nhích, thần lực trong thận thế ra bị hút đi liên tục 10 vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc phối thai kia đã bắt đầu trưởng thành một hình người giống nhau như đúc thái tử trong thế tục, thậm chí ngay cả khi chất tinh thần cũng đều là cuống ngạo, cuống vọng, tâm thần. Tinh thần vô thượng, chiếu hốn chiếu phách, gọi hốn phách trở về, thiên địa vô thượng, băng phăng lay động, tâm ý vĩnh quang ngón tay dương kỳ như hoa sen điếm ra một chỉ. Dùng tính mạng hóa thành ánh sáng, chiếu sáng đạo lý phía trước. Mọi người hư áo tìm được đạo lý chân thật từ bên trong thế tục hư ảo ra ngoài, bước tơi thần rơi chân chính. Đến đây đi. Phốc, thần cách trong thân thế Dương Kỳ vận chuyến tới tốc độ cực hạn trước nay chưa từng có. Nếu là viện mậu thần thì thần cách đa vơ nát ca vạn lần rồi. Nhưng hẳn vẫn còn có thế duy trì được. Hẳn phun ra một ngụm máu tươi lên phối thai. Sau đó phối thai biến thành bọt khí. Ý niệm ơ trong hư không hội tụ vào phối thai trong bọt khí này. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ẩm. Ca không gian đều hơi chấn động. Sau một thời gian, rốt cuộc thai tư trong phối thai kia cũng tư tư mơ mắt tựa. Như là một hung thần ác ma tuyệt thế tỉnh lại. Trong bọt khí, tu vi của hắn là đại thánh cấp. Nếu không phải Dương Kỳ dùng bọt khí thần cống cố lỗ bao bọc mà để hẳn trực tiếp trần trụi trong không gian thần rơi thì hẳn đã trực tiếp bị bóp chết rồi. Trên đại thánh cấp còn có thiện vị cấp, thần thoại cấp, 9 bậc thang chơi bất hủ thiên thế, sau đó mới đến đại đế. Sau đại đế thì mới tấn chư xê. Y chỉ cấp khủng bố tơi trung kỳ thì mới có thể vượt qua thống thần cố lộ đến thần rơi, miễn cưỡng sinh tồn ở đó. Dừng nói là đại thánh, cho dù là người tu vi khủng bố cấp sơ kỳ thì cũng bị chết hết. Ở thần rơi căn bản không có khái niệm đại thánh cấp. Canh rơi này qua nhố, không băng cả một phần vạn con kiến hối. Một con côn trùng nhỏ nhố ở thần rơi mà rơi vào thế tục thì có thể một ngụm cắn nuốt hàng tỷ đại thánh. Dương Kỳ đã khôi phục lại thai tư ơ một khắc trước khi chết, cũng chính là lúc quyết chiến trong Thánh Vương Thành ở Phong Nhiêu Đại Lục kia. Có thể nói thai tư hiện tại chính là thai tư khi đó, giống nhau như đúc. Ngoại chữ không có Chu Tiên Vương phù lục ra thì những thứ khác đều giống nhau như đúc. Dương Kỳ đã nghịch chuyến pháp tắc thần rơi, lấy thần cách vương, năng lực vĩ đại của Chu Thần Ấn Ký, bộ máy nghịch chuyên sinh mệnh đế chế tạo thái tử giống nhau như đúc. Đồng thời hắn còn đánh cấp số mệnh, tinh thần, hồi phục hoàn toàn tính cách. Toàn bộ đều giống nhau. Thai tư mơ mắt ra. Ta đang ở đấu đầy. Ta chưa chết sao? Ta đã ngủ say bao lâu rồi? Không phải là ta đang ở Phong Nhiêu Đại Lục dân 10 tâm đại thánh giao thu. Với Dương Kỳ nhưng đã bị hắn đánh chết sao? Làm sao có thể sống lại chứ? Sau khi sống lại, chi nhớ của thai tư kia ngừng lại một khắc khi bị Dương Kỳ giết chết. Hiện tại hắn đã trọng sinh, chuyện đầu tiên là hắn muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn hoàn toàn không biết hắn ơ thần rơi, bị một người khác chế tạo ra. Hắn nhìn xung quanh một chút, hình như đã bị bao vây trong bọt khí nên không nhìn thấy thế rơi bên ngoài. Thai tư hơi vận chuyến chân khí trong thận thế thì liền phát hiện chân khí cu cuộn không dứt như sóng lớn, hình như có dấu hiệu đột phá. Hắn huýt sáo một tiếng, rỗng ngậm hố gầm đột phá canh rơi đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tư canh rơi trọng sinh giai đại thánh đa tơi niết bàn giai, sau đó lại tấn chức tơi hằng sa giai, trận thực giai, quang vương giai, thiện cơ giai, tinh thần giai, sư thi giai. Rốt cuộc hắn đã đột phá toàn bộ 9 bậc đại thánh rồi tấn chức yện canh rơi thiện vị. Vị hay sao? Thái tử nhìn hai tay. Sự nên cười như điên. Ha ha ha, cảnh gì? Trong Phong Nhiêu đại lục hay Chấn Đán đại lưu đạt tới cảnh giới thiên vị. Đây chính là cường gia vô địch. 4N chỉ là cảnh giới truyền kỳ, 7, 4, sao chứ? Một tên truyền kỳ lục biến như ngươi có thể chống lại cường giả thiên vị cảnh ta sao? Cách chương.